Giải trí Chí Tôn Vú Em. Tác giả: Ngã Ái Đẹp Tương Du. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1121, chương 1134, đến từ Đại Hán The Godfather. Tốt, Smith tiên sinh, cảm ơn tín nhiệm của ngài. Tin tưởng chúng ta nhất định sẽ hợp tác cực kỳ khoái trá. Tại New York Empire State Building, cái nào đó tổng giám đốc trong văn phòng. Mẫu thân của Averill một mặt mỉm cười cúp điện thoại, sau đó quay đầu nhìn về phía ngồi ở một bên trượng phu. Tràn đầy nghi ngờ hỏi, thân yêu, đây đã là hôm nay cái thứ năm chủ động tìm chúng ta muốn hợp tác tập đoàn. Đến cùng xảy ra chuyện gì tương đương tình a? Phụ thân của Averill trầm ngâm một chút, cuối cùng nhìn về phía một bên con gái hình kết hôn. Bất đắc dĩ cười nói, hẳn là theo chúng ta bảo bối nữ tế có quan hệ đi. Thu, mẫu thân của Averill vẻ mặt vô cùng nghi hoặc mà nhìn xem nhà mình lão công. Hỏi, chuyện này cùng Thu có cái gì quan gạch dưới hệ? Hắn cùng nữ nhi hôm qua đi đông giao William cổ bảo. Phụ thân của Averill nói ra, đông giao, William cổ bảo, đang nghi ngờ mà thì thầm vài tiếng về sau. Mẫu thân của Averill cuối cùng nhớ ra cái quái gì? Ngươi nói là, người đó, chỗ ở William cổ bảo. Đúng, chính là người đó. Phụ thân của Averill lắc đầu bất đắc dĩ, nói ra, người đó quy ẩn 20 năm, nghe nói ngay cả Đại Hán Đế Quốc muốn định ngày hẹn hắn đều bị cự tuyệt. Kết quả lần này vậy mà mời Thu đi hắn cổ bảo gặp mặt. Hơn nữa còn một chờ đợi đúng vậy cả ngày. Những người kia nhất định là bởi vì lấy được tin tức này, cho nên mới sẽ như thế ân cần đưa tới cửa. Nghe xong thồng lời nói về sau, mẫu thân của Averill rốt cuộc hiểu rõ nguyên nhân. Đúng lúc này, một trận chuông điện thoại vang lên. Mẫu thân của Averill lần nữa tiếp điện thoại. Ngươi nói năm nay phí dụng không cần cho. Ách, tốt, cảm ơn. Phải cảm tạ. Tốt, ngài bận rộn, gặp lại. Sau khi cúp điện thoại, mẫu thân của Averill một mặt quái dị nói với trượng phu. Vừa mới Viễn Dương tập đoàn Zonte gọi điện thoại tới, nói là chúng ta năm nay phí quản lý không cần giao, sau này cũng đều miễn trừ. Viễn Dương tập đoàn là Mỹ Đế một nhà lớn hải vận tập đoàn, làm việc giới bất thường nổi danh. Trên cơ bản bao lãm Mỹ Đế Đông Hải bờ 40% trở lên Viễn Dương nghiệp vụ truyền vận. Mà bọn hắn mặc dù có thể nghiêu bức như vậy, ngoại trừ bản thân vận chuyển thực lực đủ cứng ở ngoài, trọng yếu hơn chính là bọn hắn thế lực sau lưng to lớn. Theo liên bang đến tiểu bang thành phố, mỗi cái mấu chốt đều đã sớm bị bọn hắn chỗ thẩm thấu. Hơn nữa còn có được Mỹ Đế thế giới dưới đất một trong năm đại gia tộc làm hậu thuẫn. Nếu như không phải là Lý Tiêu yêu cầu bọn hắn nhất định phải nhường ra 50% trở lên nghiệp vụ cấp những người khác, chỉ sợ toàn bộ Đông Hải bờ Viễn Dương nghiệp vụ đều muốn bị bọn hắn cấp lũng đoạn. Mà Averill gia tộc tại hải ngoại mở nhà xưởng cần Viễn Dương nghiệp vụ cũng là thông qua nhà này tập đoàn đến chuyển vận, tại ngoại trừ giao nạp cách xù vận chuyển phí bên ngoài, bọn hắn hàng năm còn cần giao nạp một khoản mức không nhỏ phí quản lý. Đương nhiên, trên thực tế chính là phí bảo vệ biệt xưng. Giống như vậy phí quản lý, bọn hắn đã giao cho vài chục năm, lại không có nghĩ đến. Vào hôm nay, đối phương gọi điện thoại tới nói, về sau đều không cần nộp. Phụ thân của Averill cùng mẫu thân nhìn nhau một cái, không hẹn mà cùng lộ ra một tia bất đắc dĩ mỉm cười. Trong lòng bọn họ đều rất minh bạch, đây hết thảy đều là tới từ với Lý Tiêu. Vị này địa hạ chi vương đối Mỹ Đế sức ảnh hưởng đã sớm vượt ra khỏi tất cả mọi người ngoài tường. Tưởng, chuyện này, muốn cùng Thu nói một chút sao? Mẫu thân của Averill lo âu nói ra, để cho hắn cùng vị kia đi giải thích thoáng một phát. Cũng không phải là chúng ta đang lợi dụng tên tuổi của hắn gây sự. Không cần, phụ thân của Averill cười cười. Ngươi cho rằng vị kia sẽ không biết sao? Lại nói, tuy nhiên gia tộc bọn ta được gọi là Mỹ Đế, một trong 5 đại gia tộc. Nhưng là, ở đó vị trong mắt, chúng ta cũng bất quá là một cái không quan trọng gì thương nhân mà thôi. Mẫu thân của Averill nhẹ gật đầu, trên mặt càng là không khỏi toát ra một tia kính sợ. Đối với vị kia sống hơn một cái thế kỷ truyền kỳ, không có người còn có thể duy trì lạnh nhạt. Đương nhiên, Averill phụ mẫu mặc dù không có cùng nữ nhi cùng con rể sách, nhưng là đây cũng không có nghĩa là Diệp Thu cùng Averill cũng không biết. Chí ít, Averill tại vòng tròn bên trong vài bằng hữu liền bắt đầu nói xa nói gần tìm hiểu nàng cổ bảo hành. Trình sự tình, Averill đương nhiên sẽ không ngu cái gì cũng nói. Tại ứng phó các nàng đồng thời, ngược lại bị nàng theo các bạn trong miệng nghe được rất nhiều thứ. Tỷ như nhà mình gia tộc nghiệp vụ có mới phát triển. Tỷ như có vượt qua cái khác tứ đại gia tộc trở thành đệ nhất manh mối. Mà hết thảy này cũng là bởi vì bọn hắn ngày hôm qua cổ bảo hành trình cầu báp. Sau đó Averill liền đem chuyện này nói cho Diệp Thu, đồng thời hỏi hắn nên làm cái gì. Đối với cái này, Diệp Thu cười cười, không có chuyện gì, ngươi nếu là không yên tâm, liền nói với nhạc phụ nhạc mẫu thoáng một phát, để bọn hắn yên tâm lớn mật đón lấy tờ đơn liền tốt. Không có sự tình gì. A, nhìn xem Diệp Thu vậy không có vẻ ngoài ý muốn dáng vẻ, Averill không khỏi tò mò mà hỏi thăm, các ngươi hôm qua đến tột cùng hàn huyên cái quái gì a? Ta ở phía dưới đều có thể nghe được cái kia Lý Tiêu tiếng cười. Audrey tiền bối còn nói đã lâu không gặp nàng tiên sinh vui vẻ như vậy nữa nha. Đúng vậy, nói vớ vẩn. Nghĩ tới hôm qua Lý Tiêu cùng chính mình nói phết tung trời mà loạn suy. Cái kia hơn 100 năm đến Mỹ Đế tất cả giới tổng thống các loại bát quái. Diệp Thu đã cảm thấy một trận nhức cả trứng. Bởi vì dưới tay trước mặt người cần duy trì lồn của mình nhân cách. Tên kia đoán chừng có mấy chục năm không có thống khoái như vậy cùng người tán gẫu qua ngày. Kết quả hôm qua kéo một cái chính là một ngày. Quá đáng hơn là, tại kéo xong sau, lão kia hỗn đản vậy mà trở mặt không quen biết, ngay cả bữa ăn cơm tối đều không xin liền đuổi người. Thật đặc biệt quá phận. Đúng rồi, nói đến ngươi còn không có nói cho ta biết, ngươi lần này tại sao phải gặp hắn đâu? Averill nghi ngờ nhìn xem Diệp Thu hỏi, trước đó ngươi không phải nói, chờ thấy hắn về sau mới có thể nói cho ta biết không? Vậy bây giờ có thể nói sao? Diệp Thu cười cười, nói ra, hồi trước ta không phải tiếp một cái mới kịch bản sao? Averill nhẹ gật đầu, nhìn xem Diệp Thu. Diệp Thu nói ra, sở dĩ gặp hắn, chính là vì có thể tốt hơn đi phỏng đoán kịch bản bên trong nhân vật tâm lý cùng tính cách. Averill nghe xong, không khỏi vẻ mặt vô cùng nghi hoặc mà hỏi thăm, cái này kịch bản bên trong nhân vật cùng hắn có cái gì quan hệ? Bởi vì Diệp Thu cười cười, nói ra, cái này kịch bản mới. Đúng vậy, căn cứ hắn cuộc đời viết ra. Averill nhất thời trợn to hai mắt. Ngươi ý tứ nói là, ngươi lần này cần diễn nhân vật, chính là hắn bản thân. Đúng. Diệp Thu nhẹ gật đầu, trên mặt lộ ra vẻ mỉm cười. Bộ phim này, vỗ chính là một cái đại hán người xa xôi biển cả nghìn trùng đi vào Mỹ Đế về sau, trở thành địa hạ chi vương cố sự. Một người đến từ đại hán The Godfather, ngoặc kép, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.